Chương 2786, chiến cuộc nghịch chuyển. Trong hư không, kinh thiên chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thiên Xu viện trưởng cùng Lâm gia gia chủ chính là siêu việt cổ thần cường giả, thực lực cường hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nếu không phải hai người cố kỵ tuyệt vọng đại lục bên trên phổ thông võ giả, phát ra ba động, cũng đủ để hủy diệt tuyệt vọng đại lục. Lân Long tuyệt sát. Theo thời gian trôi qua, Lâm gia gia chủ lòng nóng như lửa đốt, thật lâu không cách nào tránh thoát Thiên Xu viện trưởng dây dưa, trơ mắt nhìn đệ tử trong tô cờ, một cái tiếp một cái vẫn lạc, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra cường đại đón sát thủ. Lập tức, thiên địa biến sắc, trong vòm trời xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, tại cái này hư ảnh xuất hiện về sau, hư không đều trở nên ảm đạm tối tăm. Ừ, thấy cảnh này, Thiên Xu viện trưởng cũng là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ ra cách đối phó. Thiên Xu cửu chuyển. Thực lực của hai người, lực lượng ngang nhau, dưới loại tình huống này, Thiên Xu viện trưởng QNZ không giữ lại chút nào phát động công kích. Giang giác trong vòng trời, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra. Thiên Xu viện trưởng cùng Lâm gia gia chủ đấu tương xứng, cái sau càng phát lâm vào điên cuồng trạng thái, muốn dùng lưỡng bại câu thương phương pháp, bước lui Thiên Xu viện trưởng. Phía dưới, phương thần vẫn như cũ cường thế, như là địa ngục ma thần, tay cầm tinh nhận kiếm, một bước giết một người. Phốc, tinh nhận kiếm những nơi đi qua, Lâm gia con em căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này đến cái khác, Lâm gia con em ngã xuống trong vũng máu. Lớn như vậy hoa nguyên, lập tức biến thành huyết hải, toàn bộ cục diện, trên cơ bản ở vào thiên về một bên trạng thái, Lâm gia tao ngộ đón đầu trọng kích. Khẩn cầu tuyệt vọng chi thủ đại nhân xuất hiện. Tuyệt vọng chi thủ đại nhân, chúng ta là của ngài thành kính con dân, cầu ngài che chở. Vô số cầu nguyện thanh âm, vang vọng thiên khung. Bọn hắn quỳ rạp trên đất, không ngừng kêu to, hy vọng dê tuyệt vọng chi thủ có thể xuất hiện. Vô dụng. Phương thần lạnh nhạt nói, một thanh trường kiếm, giết hết Lâm gia vô địch thủ. Chỗ xa xa, âm thầm người xem rất nhiều võ giả, trong lòng vô cùng rung động. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ phức tạp, từ hôm nay hắn, tuyệt vọng đại lục phía trên, sẽ không còn Lâm gia. Mà Thiên Xu chỉ chi danh, nhất định vang vọng đại lục. Vô số người nhao nhao lắc đầu, thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái tinh cổ cảnh võ giả, làm sao có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Thiên Xu viện quật khởi, thế không thể đỡ. Đúng vậy à, yêu nghiệt như thế thiên tiêu, không bao lâu, liền có thể trở thành cái thứ hai tuyệt vọng chi thủ, cho đến lúc đó, cho dù là mở thuộc về mình đại lục, đều có tư cách. Có lẽ, Lâm gia tử vừa mới bắt đầu tự sai, Thiên Xu viện không thể gây. Trọng điểm chính là, tuyệt vọng chi thủ pha y chẳng có thể tại Lâm gia che diện trước đó xuất quan, rất nhiều người đều tại quan tâm vấn đề này. Dù sao tuyệt vọng chi thủ chính là tuyệt vọng đại lục không thể tranh cãi nắm giữ. Hắn như xuất hiện, tuyệt đối có thể nắm giữ chiến cuộc, đến lúc đó hủy diệt nhưng chính là Thiên Xu viện. Nhưng mà, Thiên Xu viện cũng nghĩ qua những này hậu quả, nhưng là tình thế bắt buộc, không thể không phản kháng. Giang giác phương thần đấm ra một quyền, đem cách hắn tương đối gần một cái Lâm gia con em đầu lâu đánh nát, tiên huyết văng khắp nơi. Giờ khắc này, Lâm gia đám người, tràn đầy tuyệt vọng. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy không cam lòng thần sắc, đồng thời con mắt một lần cuối cùng nhìn về phía tuyệt vọng chi thủ bế quan chi địa. Cuối cùng, đám người thở dài, chờ đợi tử vong tiến đến. Tuyệt vọng chi thủ cũng chưa tư nở dê xuất hiện, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản phương thần công kích. Phản kháng xuống dưới, cũng không có cái gì ý nghĩa. Trong không khí, tràn đầy khí tức bi thương, Lâm gia gia chủ cũng là tinh thần chán nản, thừa dịp hắn phân thần thời khắc. Thiên Xu viện trưởng lôi đình xuất thủ, đem nó bước lui, đồng thời tại hắn trên thân, lưu lại một đạo vết thương đáng sợ. Xoẹt miệng vết thương, không ngừng chảy ra tiên huyết, Lâm gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt quần áo bị huyết thủy thấm ướt. Gia chủ. Vô số người đem Lâm gia gia chủ làm chủ, để hắn rời đi. Trời muốn diệt ta Lâm gia sao? Lâm gia gia chủ nắm đấm nắm chặt, nội tâm điên cuồng ga ho the tờ tốc chiến tốc thắng. Thiên Xu viện trưởng không muốn lãng phí thời gian, thân hình lóe lên, đi tới Lâm gia đám người trên không, đại thủ khiêng ra, Thiên Xu cửu chuyển chi lực buộc phát ra, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Ông Lâm gia đám người trên mặt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giết! Thiên Xu viện trưởng quát khẽ một tiếng, dưới bàn tay áp. Chỉ cần bàn tay của hắn đè xuống, Lâm gia sẽ triệt để tiêu vong. Ông nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo đáng sợ khí tức, xuyên thủng hư không, nổ bắn ra mà tới. Không tốt. Thiên Xu viện trưởng thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng, tăng nhanh tốc độ, muốn oanh sát Lâm gia đám người. Nhưng mà, trong hư không xuất hiện một cái lô đen, từ trong đó nổ bắn ra một đạo chỉ mũi nhọn, đem nó bàn tay ngăn cản. Bạch bạch bạch, Thiên Xu viện trưởng thân hình, không ngừng lùi lại, thật vất vả ổn định thân hình về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đông đại địa tại rung động, quét sạch tuyệt vọng đại lục cường hãn khí tức, tràn ngập mà tới. Bầu trời cũng vì đó biến sắc, tại kia phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, như ẩn như hiện. Tuyệt vọng chi thủ phương thần cũng là kinh hô, không nghĩ tới tuyệt vọng chi thủ thế mà thật xuất hiện. Trái lại Lâm gia đám người, thấy cảnh này về sau, kích động cùng thiếu. Ha ha ha, tuyệt vọng chi thủ đại nhân xuất hiện, chúng ta Lâm gia được cứu rồi. Quá tốt rồi, tuyệt vọng chi thủ đại nhân xuất hiện quá kịp thời. Vô số tiếng kêu gào truyền ra, Lâm gia đám người cao hứng bừng bừng, cho dù là thụ thương rất nặng Lâm gia gia chủ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Tuyệt vọng chi thủ trọng thương bế quan, ai cũng không dám xác định, hắn sẽ xuất hiện. Nhưng mà, hắn thật xuất hiện. Chỗ xa xa, trốn ở trong tối đám người vây xem, cũng là phát ra tiếng ầm vang âm. Tuyệt vọng chi thủ xuất hiện, chiếm cứ lập tức bị nghịch chuyển, Thiên Xu viện sẽ tao ngộ từ trước tới nay cường đại nhất nguy cơ. Đi mau. Thiên Xu viện trưởng cơ hồ là ngay đầu tiên, kéo lại phương thần, muốn thoát đi nơi đây. Đông tuyệt vọng chi thủ hóa thân trăm trượng cự nhân, từng bước đi tới, mỗi lần đi một bước, đều sẽ để mặt đất rung động, vô số người vì đó run rẩy. Trong nháy mắt, trăm trượng cự nhân liền đi tới mảnh này trên cánh đồng hoang. Trên người hắn, tản ra làm cho người kinh hãi khí tức, cho dù là Lâm gia gia chủ cùng Thiên Xu viện trưởng, QNZ cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Hắn thế mà đột phá Thiên Xu viện trưởng mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Tuyệt vọng đại lục là của ta. Tuyệt vọng chi thủ ở trên cao nhìn xuống Thiên Xu viện trưởng bọn người, lạnh lùng nói. Các ngươi lại tại ta bế quan thời khắc, ý đồ hủy diệt thế lực khác, nhất thống tuyệt vọng đại lục, căn bản là không có đem ta tuyệt vọng chi thủ để vào mắt. Vành trăm trượng cự nhân bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy, thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất. Tuyệt vọng chi thủ đây là tại nói cho thế nhân, hắn mới là tuyệt vọng đại lục duy nhất nắm giữ, bất kỳ người nào cũng không thể ngỗ nghịch hắn ý tứ. Tuyệt vọng chi thủ đạm mạc nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn tiện tay vung lên, chiến trường một phân thành hai, Thiên Xu viện đám người bị hư không lồng giam vây khốn. Tại tuyệt vọng chi thủ xem ra, bọn hắn thậm chí đều không đáng được bản thân tự mình xuất thủ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, nhãn tình sáng lên. Hắn sửng sốt một chút, toàn tức lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc mà hò y, ngắn như vậy thời gian, ngươi thế mà theo tuyệt tinh giới ra thân là tuyệt vọng đại lục nắm giữ, đối tuyệt tinh giới QNZ có sự hiểu biết nhất định. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, phương thần sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy ra. Bất quá, nghĩ lại, cái này lại như thế nào chẳng qua là chính mình một cái thuốc bổ mà thôi. Nghĩ tới đây, tuyệt vọng chi thủ liếm liếm đôi môi khô khốc, tay áo vung lên. Lập tức một đạo hào quang óng ánh, ở trên bầu trời tạo thành một cái vòng tròn hình, nổ bắn ra mà ra. Bạch bạch bạch, Thiên Xu viện trưởng liều mạng ngăn cản, nhưng thân thể lại bị bắn bay. Thiên Xu viện trưởng, tại ta chưa đột phá trước đó, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, sau khi đột phá, ngươi càng lại như là sâu kiến. Tuyệt vọng chi thủ cho thấy cực mạnh lực lượng, một tay trấn áp Thiên Xu viện trưởng. Thiên Xu viện đám người, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà Lâm gia đám người, thì là cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể tuyệt vọng chi thủ lập tức tương thiên trụ cột viện hủy diệt. Ngày đó, ta từng nói, để ngươi đi theo ta cùng rời đi, thế nhưng lại bị ngươi cự tuyệt. Tuyệt vọng chi thủ nói, ngươi có thế hối hận kỳ thật, tuyệt vọng chi thủ nói bóng gió là, ta đã cho ngươi cơ hội, hối hận cũng vô ích. Đi qua trước đó bối rối về sau, phương thần đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên tuyệt vọng chi thủ. Có cốt khí thế hệ trẻ tuổi, ta gặp quá nhiều, nhưng mà giống như ngươi ngu xuẩn, lại là lần thứ nhất gặp. Tuyệt vọng chi thủ cười lạnh.